Chương 369 chạy thoát. Thân thể lặng lặng đứng sừng sững ở trên thân cây. Tiêu Viêm lạnh lùng nhìn Vân Vận, bàn tay nhoáng lên một cái, thật lớn huyền trọng thước thoáng hiện mà ra. Trọng thước huy động xé rách không khí, chính là áp bách tiếng vang, nhắm thẳng vào hướng xinh đẹp thiên hạ kia. Chậm rãi ngẩng đầu, Vân Vận mắt đẹp nhìn chằm chằm trên thân cây hắc bảo thanh niên. Trên gương mặt hiện lên một chút phức tạp thần sắc, thấp giọng nói: "Người không sao chứ?" "Nhờ phúc của ngươi, thiếu chút nữa ta táng thân trong này." Tiêu Viêm khẽ cười cười, nhưng mà theo trong miệng phun ra lời nói lại như băng hàn, đắc không có chút nào độ ấm. "Ta cũng bị vậy mà bất đắc dĩ, làm Vân Nam Tông tông chủ, ta phải nhận một ít trách nhiệm." Vân Vận cười khổ, tựa hồ là muốn giải thích cái gì. Tiêu Viêm đạm mạc liếc mắt một cái nói: "Ngươi là muốn bắt ta trở về, sau đó nhượng Vân Sơn đem ta trước mặt mọi người chém giết." Mặt cười vi bạch, Vân Vận lẩm bẩm: "Lão sư sẽ không giết ngươi." "Hà hà, có lẽ đích xác thực là không giết. Bất quá Vân Nam Tông thủ đoạn đông đảo, tùy tiện dùng một cái phong ấn, sau đó cả đời ta sẽ bị nhốt tại Vân Nam Tông. Hình phạt này so với cái chết còn muốn làm người ta điên cuồng hơn." Tiêu Viêm châm chọc cười nói: "Sẽ không, chỉ cần ngươi theo ta trở về, ta sẽ toàn lực bảo mệnh tính mạng ngươi, được không?" "Tiêu Viêm, chúng ta không cần gây nên sự bắt nháo nữa." Vân Vận tiến lên từng bước, gấp giọng, thanh âm mơ hồ có chút cầu xin ý tứ: "Ta cùng Vân Nam Tông lúc này còn có lửa điểm điều hòa được sao? Người là nhất tông đứng đầu mà ngay cả sự thật này cũng không nhận thức rõ. Ta trở lại Vân Nam Tông chỉ có một con đường chết, tuyệt đối không có thể đường khác lựa chọn." Tiêu Viêm cười lạnh nói: "Chẳng lẽ người còn có thể thay đổi quyết định của Vân Sơn?" Vân Vận môi đỏ khẽ nhếch, muốn nói điểm cái gì nhưng cũng không lên lời. Coi như là trí tuệ của làng tự nhiên cũng có thể mơ hồ đoán đến một cái kết cục khi Tiêu Viêm rơi vào trong tay Vân Nam Tông. Bất quá trong thâm tâm nàng lại vẫn như cũ khờ dại chờ đợi có kỳ tích sinh ra. "Không cần nói nhiều lời, động thủ đi. Người nếu cố ý muốn ngăn ta trở lại." Tiêu Viêm nặng thước nghiêng thản nhiên nói: "Chỉ có thể mang thi thời của ta trở về." Vân Vận hàm răng cắn chặt, môi đỏ mọng dùng sức lắc đầu, thanh âm hơi có chút khàn nói: "Người có biết ta là không có khả năng đối với ngươi hạ sát thủ." Tiêu Viêm lạnh lùng như một tờ giấy, nhảy xuống thân cây, cầm trên tay huyền trọng thước, bước từng bước đối với Vân Vận chậm rãi đi đến. Mạnh mẽ đấu khí phá thể mà tại thân thể mặt ngoài hình thành một ngọn lửa áo giáp. Mắt đẹp nhìn chằm chằm vào hắc bảo thanh niên chậm rãi đi tới. Vân Vận thân thể mềm mại nhẹ nhàng khẽ run rẩy. Nàng đối với người ngày thường tràn ngập uy nghiêm, giờ phút này lại là che kín dãy ruộng. Ống tay áo trong ngọc thủ hơi hơi nắm chặt lại rồi lại buông ra. Như thế lặp lại không ngừng, cho thấy nàng trong lòng gian nan, lựa chọn không dứt. Cất bộ ở trên cỏ xanh tạo ra rất nhỏ tiếng sàn sạt vang. Tiêu Viêm ánh mắt cắt cao nhìn chằm chằm vào Vân Vận, bàn tay nắm chặt huyền trọng thước, trong cơ thể đấu khí giống như là một con sông bình thường dâng chảy xuôi, tùy thời chuẩn bị bảo. Hai người trong lúc đó khoảng khắc chậm rãi tiếp cận, một cỗ quỷ dị không khí bao phủ phiến rừng cây nhỏ này, sàn sạt rất nhỏ tiếng vang lên không trung. Tiêu Viêm rốt cuộc tiến tới Vân Vận trước mặt nằm thước, buông xuống nghiêm mặt, thân thể mềm mại không ngừng nhỏ run rẩy. Vân Vận lại chợt im lặng, một cỗ khủng bố khí thế chậm rãi từ trong cơ thể bốc lên, chỉ một thoáng cơ hồ là làm cho các phiến rừng địa nhỏ trong không gian động lại. Khóe mắt rất nhỏ nhảy lên một chút, bàn tay của Tiêu Viêm nắm chặt huyền trọng thước chậm rãi. Trong lòng hắn biết, nếu như hiện tại Vân Vận thực sự muốn bắt lấy thực lực của hắn, căn bản không có hoàn thủ, cước bộ nhẹ nhàng hạ, Tiêu Viêm rốt cuộc đứng trước mặt người Vân Vận thản nhiên. Khi người ngửi một ngụm hương thơm ngát trên thân thể đối phương tản ra đậm đặc nói: "Chuẩn bị ra tay." Nghe được lời Tiêu Viêm mở miệng, Vân Vận thân thể mềm mại giống như một trận run rẩy, chậm rãi chua xót cười, ánh mắt dừng lại thanh tú gương mặt thanh niên kia, thấp giọng nói: "Không thể theo ta về sao? Người có thể mang thi thể của ta trở về." Tiêu Viêm cười lạnh, lặp lại một lần trước lời nói. Chợt không hề có chút trì hoãn, thân thể vừa chuyển là tránh ra Vân Vận, đi nhanh đối với rừng rậm ở ngoài bước vào. Hai chân vừa mới bước đi vài bước, phía sau kia cỗ kinh khủng khí thế lại một lần nữa tăng vọt. Chợt một cỗ kinh khí đối với Tiêu Viêm phía sau lưng bạo tạc mà ra. Cảm thụ được phía sau kia nhanh như tia chớp tập kích, Tiêu Viêm trong tâm nhất thời như hầm băng, cả cơ thể phát lạnh tự diễu lắc đầu, lẩm bẩm nói: "Quả nhiên vẫn là ra tay a." Khẽ thở một hơi, Tiêu Viêm dĩ nhiên chậm rãi nhắm hai mắt lại, bàn tay khinh vuốt tay áo. Trong lòng hắn rõ ràng, nếu là Vân Vận cố ý muốn giết hắn, bằng hắn hiện tại không có lửa điểm năng lực phản kháng, cũng chỉ có Thôn Thiên Mãn mới có thể ngăn cản một chút. Kinh khí trong nháy mắt thời gian tới gần thân thể Tiêu Viêm, nhưng mà ngay khi hắn sắp chuẩn bị phóng thích Thôn Thiên Mãn ra, thì kinh khí lại bất ngờ chuyển thành một cỗ nhu lực, phiêu du sau lưng Tiêu Viêm nhẹ nhàng đẩy ra ngoài. Bầu trời đầy sao lạ, thanh niên thoáng có chút ngạc nhiên, mở to mắt. Sau khi cỗ kinh khí đánh trúng thân thể, Tiêu Viêm cảm giác rõ ràng lời gì lưu lại trong cơ thể có một đạo năng lượng dấu vết vân sơn, dĩ nhiên lặng lẽ bị hòa tan. Xoay người lại, Tiêu Viêm nhìn Vân Vận toàn thân vô lực tựa vào thân cây, ít hầu hơi hơi lăn lộn một chút: "Ngươi là có ý gì?" "Đi thôi, rời khỏi Gia Mã Đế Quốc, ngày sau không cần trở lại. Nói cách khác, đạo sư sẽ không bỏ qua cho ngươi, Vân Nam Tông cũng không buông tha ngươi." Vân Vận phất phất tay, cúi đầu trong thanh âm khó có thể che giấu mệt mỏi, hỗn loạn. Tại đây song phương tình huống ngày hôm nay thực sự làm cho nàng cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi. Tiêu Viêm hít thật sâu, nhìn đường cong tao nhã nữ nhân kia, sau một lúc lâu nhẹ giọng nói: "Đa tạ, khi trở về nhất định sẽ gặp ngươi." Người mày liễu nhỏ dựng thẳng, Vân Vận nhìn Tiêu Viêm gian ngoan có chút cảm thấy phẫn nộ, vẫn nhiên phất tay áo nói: "Lần sau gặp mặt ta tất nhiên không buông tha cho ngươi, sống hay chết ngươi ta không cần quản. Lần sau gặp mặt có lẽ ngươi không có cơ hội buông tha ta đâu, bởi vì ta cũng không biết bao lâu nữa mới trở về." Tiêu Viêm nhún vai nhìn Vân Vận phẫn nộ gương mặt, chẳng biết tại sao vốn đã lạnh như băng, dĩ nhiên lại một lần nữa nổi lên chút độ ấm. Có lẽ năm đó tại trong sơn động, Vân Chi cũng không có chân chính biến mất. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm trong lòng đột nhiên một chút khó có thể nói rõ, xoay người đi trở về vài bước, đứng trước mặt Vân Vận, lượng mắt đối diện: "Ngươi còn không đi?" Bị con người tối đen gắt gao nhìn thẳng, Vân Vận ánh mắt có điều không tự chủ được trốn tránh, giận dỗi nói. Giờ phút này nàng dường như không hiểu, chính mình cơ hồ giống như bị tâm ma thao túng. Lý trí nói cho nàng biết, với thực lực bây giờ của hắn mà vẫn có lá gan khiêu chiến Vân Nam Tông thì sau này khi trở về sẽ khủng khiếp như thế nào. Nhưng thủy chung tình cảm kỳ dị kia lại ngăn trở sát tâm của nàng, bởi vậy lúc trước một trưởng phát ra lửa được thay đổi mục đích. "Ta tin tưởng ngươi bây giờ mới giống Vân Chi lặng đó ở trong sơn động." Nhìn Vân Vận không còn vẻ che kín, cao quý ung dung, giờ phút này lại làm cho giống như một tiểu cô nương, hai má đỏ hồng bối rối xinh đẹp. Năm đó trong sơn động kia, thân ảnh kiều diễm mà ấm áp này lại một lần nữa hiện lên. Tiêu Viêm bỗng nhiên vang lên nguyên âm lạnh lùng, trở lên mềm nhẹ hơn rất nhiều. Nghe vậy, Vân Vận ngẩn ra, chợt trong lòng một trận dồn dập nhảy lên, cố nén nội tâm như một cỗ nài con nhảy loạn cảm giác, ra vẻ lạnh nhạt nói: "Vân Vận đó là Vân Chi, Vân Chi là Vân Vận, người hẳn sớm nhận ra, Hơn nữa Vân Nam Sơn kia, ngươi không phải nói từ nay về sau mặc kệ Vân Vận hay Vân Chi đều cùng ngươi không có bất kỳ quan hệ sao? Ta đối với Vân Nam Tông tông chủ Vân Vận không hề có hảo cảm, có đúng không Vân Chi? Tiêu Viêm lại một lần nữa hảo cảm tăng lên, cười khẽ một tiếng, bỗng nhiên vươn song trường trước thái độ kinh ngạc của Vân Vận, chậm rãi ôm cẩm bào tông chủ. Bị Tiêu Viêm âu, Vân Vận hai má lúc này chốc lát trở lên như lửa đốt, thậm chí là ngay cả mềm mại nhĩ tiêm đều trở lên đỏ bừng lên. Coi hắn thực lực, kỳ thực chỉ cần thoáng phóng điểm khí, Tiêu Viêm chắc chắn sẽ chấn đắc hộc máu trở ra. Nhưng mà lúc này nàng lại là cả người tê dại, đều không thể dậy lửa điểm đấu khí, giống như bị tình nhân kéo vào trong lồng ngực. Mối tình đầu cô gái quanh co mờ mịt mà lại tham lam hấp thụ kia phân xa lạ, thả làm cho người ta sướng đặc thù cảm giác. Tuy rằng ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực Khả Tiêu Viêm trong mắt không có lửa điểm đen tối, con người thủy chung trong suốt như u tuyền ôm Vân Vận nửa phần chung, hắn buông tay ra chậm rãi lùi về phía sau. Kỳ thật ta còn hối hận, hối hận nằm đó tại trong sơn động kia, vì cái gì mạnh hơn chịu đựng đi làm lại không muốn vô cầu địa thánh nhân. Ta nghĩ nếu khi đó phạm điểm cái gì lùi về phía sau. Tiêu Viêm bỗng nhiên cười cười có chút trêu tức, vậy người sẽ bị ta đương trường giết. Nói như vậy cũng đỡ phải hôm nay lớn như vậy phiền toái. Theo Tiêu Viêm lùi về phía sau, Vân Vận trên khuôn mặt địa đỏ ửng cũng chậm rãi rút đi. Mà nghe được tiền lời này, nàng đôi mắt đẹp nhất thời nhất hoành sảng rộng, hà hà, cáo biệt nghi thức xong, lờ lụ cười một tiếng. Tiêu Viêm khẽ thở dài một hơi, đối với Vân Vận chắp tay nói, ta chuyển cáo Vân Sơn, ta Tiêu Viêm còn có thể trở về. Đến lúc đó, hôm nay điện chướng một số bút thường còn cho hắn. Nói xong lời này, Tiêu Viêm rốt cuộc cũng không hề có điều dừng lại, trở lên xoay người đi nhanh đối với xa xa bước vào. Sau một lúc lâu sau, chậm rãi biến mất trong bóng tối. Đứng ở tại chỗ, Vân Vận nhìn dần dần bóng lưng biến mất, trên gương mặt có chút tươi cười chậm rãi tiêu tán, một chút chua xót leo lên mặt giáp, thấp giọng lẩm bẩm, tuy rằng trong lòng phiếm đau đối với ngươi, nhưng vẫn là hy vọng ngươi không cần trở về. Thời gian hội hòa tan hết chảy cừu hận, chẳng qua có lẽ thực đắc ấn lão sư theo như lời, ta phải cô độc một thân a. Bất quá người đã rời đi, như vậy cái kia vì ngươi mới vừa rồi tồn tại Vân Chi thân phận đó phải hoàn toàn tiêu thất. Về sau ta sẽ là Vân Nam Tông tông chủ Vân Vận. Này tư tình tựa hồ vốn nên thuộc loại lúc này đây, coi như tùy hứng một hồi đi. Ngẩng đầu ánh mắt nhìn lên trời cao, Vân Vận sâu kín thở dài một hơi, trên gương mặt nhu nhược nhanh chóng tiêu thất, thay thế là cái kia nắm trong tay thềm mã đế quốc thế lực lớn nhất cao ngạo cùng uy nghiêm, thân thể hơi chớp chợt giống như quỷ mị quanh co chậm rãi biến mất. Tiểu tử kia, nhớ kỹ lời của ta, nếu ly khai vậy thực sự không cần trở về. Sâu kín thanh âm ở rừng rậm bên trong lặng yên bồi hồi thật lâu không tiêu tan. Chương 370 Đại Lĩnh Thành. Đại Lĩnh Thành nằm ở tỉnh Tây Bắc Già Mã Đế Quốc, quy mô tuy rằng không thể so sánh bằng với thành trì ở Đế Đô, nhưng so với Ô Thần Thành vẫn là lớn hơn không ít. Hơn nữa bởi vì lân cận có ma thú sơn mạch cơ hồ kéo dài hơn phân nửa đế quốc, bởi vậy vô số người mạo hiểm cùng với những thương đoàn thường lui tới tại nơi đây, làm cho nhân khí cuồn cuộn không ngừng đổ vào thành thị tại mặt bắc cửa thành của Đại Lĩnh Thành. Dòng người lui tới cơ hồ đã làm tắc nghẽn cửa thành. Cách ngoài cửa bắc không xa nhìn như vô tận ma thú sơn mạch, top 5, top 3 đội ngũ lính đánh thuê với những đội hình không đồng nhất. Giống như là một đàn kiến chuyển nhà không ngừng mà vào, ngẫu nhiên có một đội ngũ dùng xe ngựa chở thi thể ma thú từ trong rừng rậm mang theo luồng bụi vang giữa đường xa. Đó rất hấp dẫn xung quanh vô số đạo ánh mắt ngưỡng mộ, muốn ở trong ma thú sơn mạch săn giết được con mồi vừa lòng không phải là một chuyện đơn giản. Phi, hôm nay thực sự mẹ nó xui, cùng hai huynh đệ mới vừa rồi vất vả giết một đội đầu cấp 2 ma thú, kết quả lại là một đầu trứng đá ma thú không bảo tàng. Từ một chỗ ven bìa rừng, 18 đại hán cả người loang lổ vết máu thất thểu đi ra. Trong xe ngựa ở sau bọn họ một thi thể ma thú không nhỏ, bất quá xem ra cái đầu đã bị bổ đôi. Bên ngoài trong, ngoại trừ óc và máu tươi tung tóe, không hề có một thứ chân quý mà hạch. Từ giọng nói vừa vang lên trong đội lính đánh thuê, loại ma thú không có ma hạch như thế này được gọi là trứng đá không bảo tàng. Nếu trong cơ thể con thú chết tiệt này có một tài cấp 2 ma hạch mà nói, chúng ta đây đã có thể đủ tiền để đấu giá hội mua một quyển hoàng giai cao cấp công pháp. Một đại hán vẻ mặt không cam lòng nói: hoàng giai cao cấp, con mẹ nó, loại công pháp này phải đến 11 vạn kim tệ, quả thật đúng là quỷ hút máu. Một hán tử nhìn vẻ như là đầu lĩnh cả đội nhổ một bãi nước miếng mắng: hắc hắc, Vân Nam Tông đang phát ra lệnh truy lã, chỉ cần người nào cung cấp được manh mối liền có thể lập tức nhận một bộ huyền giai công pháp, thậm chí có thể làm được Vân Nam Tông thu môn hạ. Chúng ta cũng nên thử thời vận một chút, như vậy chẳng khác gì săn giết ma thú lấy tiền mua công pháp. Một nam tử hơi gầy gò đứt tay lau vết máu trên khuôn mặt hắc hắc cười. Khi hắn nói đến huyền giai công pháp, tia tham lam trong mắt lộ ra khó có thể che giấu. Khỉ ốm, người cưỡi lên mình lữ nhân nhiều đến phát ngu rồi hả? Đầu lĩnh hắn tự lạnh lùng liếc mắt bĩu môi nói: người chẳng lẽ không biết người đang bị Vân Nam Tông đi đuổi giết là ai? Tiêu Viêm cũng chính là người lặng danh lấy được quán quân luyện dược sư đại hội, hai lần xông đến Vân Nam Tông đương trường đánh chết đấu vương cấp bậc Vân Mang. Hơn nữa từ trong tay cường giả đáng sợ đấu tông cấp bậc Vân Sơn toàn thân trở ra, cái loại cao thủ như thế những người như chúng ta có thể chọc vào được hay sao? Hắc hắc, ta cũng chỉ nói chơi mà thôi, loại người như thế làm sao chúng ta gặp được? Gầy gò nam tử ngượng ngùng nói: bất quá nghe nói Vân Nam Tông đã đem lệnh truy lã tuyên bố khắp cả nước, điều kiện mê người như vậy thực sự làm động lòng người. Ta nghĩ Tiêu Viêm kia dù có đảo thoát khỏi sự đuổi giết của Vân Nam Tông, nhưng ở Gia Mã Đế Quốc cũng lửa bước đi khó khăn. Việc này chúng ta có lửa điểm quan hệ hả? Đừng có cả ngày khờ khạo mộng tưởng hão huyền. Cho dù người gặp được thì sao? Chẳng lẽ có thể mang phá đao của ngươi ngăn cản người ta? Đầu lĩnh hán tử cười lạnh: đừng có mài đầu vào lửa, nhanh về thành ngay cho lão tử nghỉ ngơi một ngày, ngày mốt còn phải tiếp tục bán mạng. Nói thẳng ra, chỉ dựa vào hoàng giai trung cấp công pháp của chúng ta hiện tại, muốn đột phá đấu sư cấp bậc phải mất khá nhiều năm. Theo tiếng quát của đầu lĩnh hán tử, vài nam tử vết máu vẫn loang lổ đầy người, đành bất đắc dĩ cắn môi, đồng loạt thét to vài tiếng, thẳng bước hướng tới cửa thành trong tầm mắt. Từ nơi đám hán tử đi qua, trong sâu rừng rậm bỗng nhiên chậm rãi một thân ảnh toàn thân trùm hắc bào, ánh mắt nhìn lướt qua phía trước, chậm rãi hơi cúi đầu, áo choàng kéo lên trùm kín hơn phân nửa khuôn mặt. Bắt đầu truy nã khắp nước sao? Vân Sơn thực sự là hoang phí tiền vốn a. Cười lạnh một tiếng, hắc bào nhân hơi hơi ngẩng đầu, lộ ra lại đứa khuôn mặt khá thành tú. Nhìn hình dáng quen thuộc này, rõ ràng chính là Tiêu Viêm ngày đó thoát khỏi Vân Nam Tông đuổi giết. Từ ngày đó, sau khi Vân Vận mở lối cho Tiêu Viêm rời đi, hắn liền dùng bản đồ do Nhã Phi đưa cho. Theo một đường vòng lớn, Tiêu Viêm mất 10 ngày mới hoàn toàn tránh khỏi truy binh. Sau một ngày nghỉ ngơi, liền theo chỉ dẫn của bản đồ từ trong ma thú sơn mạch, một đường đi tới biên cảnh Tây Đế Quốc. lại liên tiếp bôn ba mất 7-8 ngày, lúc này mới có thể tới được Đại Linh Thành gần bên cạnh Tây Bắc Đế Quốc. Dựa theo bản đồ, chỉ cần xuyên qua Đại Linh Thành và vài trạm kiểm soát là sẽ tới bên cạnh của Gia Mã Đế Quốc. Đến lúc đó, chỉ cần ra khỏi phạm vi Gia Mã Đế Quốc, lệnh truy sát của Vân Hàm Tông đối với Tiêu Viêm hoàn toàn mất hiệu lực. Ở nước ngoài, Vân Hàm Tông tuy rằng có một chút lực chấn nhiếp, nhưng danh vọng còn xa mới bằng được trong Gia Mã Đế Quốc. Thế lực tại đây cũng tự nhiên không quản cái gì tông môn truy sát lệnh. Mấy năm nay, Vân Nam Tông cố thủ tại trong Gia Mã Đế Quốc, cực lực bài xích ngoại lai thế lực. Bởi vậy, cũng tạo ra chi nhánh Vân Nam Tông ở nước ngoài, chịu không ít hậu quả ngược đãi. Gần một tháng bôn ba trong Ma Thú Sơn Mạch, Tiêu Viêm cũng nhận được vô vàn gian khổ. Tuy rằng bởi vì khí tức của Thôn Thiên Mãng làm cho những bình thường ma thú không dám trực tiếp ngăn trở, nhưng mà Ma Thú Sơn Mạch rộng lớn như vậy, trong đó tự nhiên không thiếu vài loại dị thú có thực lực khủng bố. Những loại ma thú yếu hơn một chút cho dù có phần nào kiêng dè Thôn Thiên Mãng, nhưng nếu có đàn, chỉ cần vài con là chúng bắt đầu bất chấp sợ hãi. Bởi vậy trên đường đến đây, cho dù đã thoát khỏi chi binh Vân Nam Tông, nhưng Tiêu Viêm lại vẫn bị đuổi giết đến gà bay chó sủa. Tuy rằng khoảng thời gian này làm cho Tiêu Viêm nuốt hết đau khổ, bất quá mang được không ít hưng phấn cho hắn. Sau khi trải qua gần nửa tháng điều dưỡng, linh hồn bị hao tổn của Dực Lão rốt cuộc khôi phục. Trước cho đến lúc đó, Tiêu Viêm thủy chung vẫn còn run như cầy sấy. Rốt cuộc là chút lỗi lo âu bất như thế nào, có Dực Lão bên cạnh, ít nhất hắn còn có con chủ bài chưa lần để bảo mệnh. Lại nữa, trong một tháng dài buôn hành, có lẽ duyên cớ bởi vì trong cơ thể còn sót lại một chút dược lực, cho nên sau lần trước đột phá, thực lực Tiêu Viêm tự nhiên mơ hồ như ẩn như hiện tăng lên. Sau một lần Tiêu Viêm từ trong miệng một đầu đấu vương cấp bậc ma thú thoát ra, bất chi bất giác tăng lên rõ rệt, thực lực Tiêu Viêm đã hoàn toàn đạt tới tứ tinh đại đấu sư. Nếu tính từ lúc trong sơn động được dược vật kích phát, như vậy trong một tháng này, thực lực của Tiêu Viêm đã trực tiếp tăng lên 3 tinh. Tốc độ như vậy tuyệt có thể hình dung bằng hai chữ đáng sợ. Tuy rằng điều đó có liên quan khá lớn đến khoảng thời gian này Tiêu Viêm phải trải qua sinh tử chặt giết cùng với dược lực tiềm ẩn trong cơ thể, nhưng vẫn là che giấu không được tu luyện thiên phú của Tiêu Viêm, cho dù Dược Lão cũng phải tán thưởng không thôi. Đương nhiên, trừ điều này ra, để cho trong lòng Tiêu Viêm tràn đầy háo hức là Thiên Hỏa Tam Huyền Biến bí pháp được gọi là Chấn Cốc Chi Bảo của Phần Biên Cốc, trải qua thời gian một tháng nghiên tập. Hơn nữa, một bên Dược Lão chỉ dạy, ở 3 ngày trước, Tiêu Viêm rốt cuộc đã thăm dò được một chút phương pháp của bí pháp. Tuy rằng trong lúc thực nghiệm vẫn có phải là thất bại, nhưng từ những lần thất bại đó, hắn có thể cảm nhận được thực lực tăng tiến rất nhiều. Tiêu Viêm mơ hồ cảm giác được sự huyền diệu của bí pháp. Hắn tin tưởng chỉ cần cho hắn đủ thời gian, hắn có thể chân chính tu luyện thành công Thiên Hỏa Tam Huyền Biến. Tới lúc đó, thông qua bí pháp làm tăng thực lực lên, chỉ sợ trong hàng ngũ đại đấu sư cấp bậc khó có thể tìm được đối thủ. Tổng quát mà nói, trong một tháng chạy trốn này, Tiêu Viêm thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt, cơ hồ làm cho hắn cười lứt cả miệng. Hắc hắc, nghĩ đến những thu hoạch trong tháng vừa qua, Tiêu Viêm nhịn không được nở nụ cười. Thoáng có một vài ánh mắt khác thường quét qua, liền kéo áo khoác trùm kín, che giấu toàn bộ khuôn mặt, tầm mắt nhìn lướt qua cách đó không xa. Người đó đến, người đi ra vào cửa thành, chậm rãi cất bước. Với tình trạng hiện tại của hắn, vẫn nhanh chóng rời khỏi Gia Mã Đế Quốc. Hôm nay các món nợ đó, Tiêu Viêm hiện tại vẫn chưa đủ tư cách đòi lại. Bất quá hoàn hảo, hắn cũng không vội, bởi hắn biết hắn có ưu thế rất lớn. Hắn còn trẻ, cái hắn có chính là thời gian còn nhiều. Đi đến gần cửa thành, sau Tiêu Viêm đứng xếp hàng chờ đợi, ánh mắt quét qua một vòng, bỗng nhiên nhíu mày. Vách tường thành trước mặt dán một tờ giấy màu trắng, dễ dàng thấy được lúc này trên tờ giấy trắng kia vẽ hai khuôn mặt hoàn toàn khác nhau. Tiêu Viêm ánh mắt đảo qua liền phát hiện hai khuôn mặt kia, một là khuôn mặt hiện thời của hắn, còn một chính là gương mặt lúc trước đã biến thành để tham gia luyện dược sư đại hội. Khuôn mặt mà hắn dùng cái tên Nham Kiêu Hiển nhiên đây là Vân Âm Tông sợ Tiêu Viêm lại sử dụng thân phận Nhiếp Kiêu mưu đồ cơ hội thoát khỏi Gia Mã Đế Quốc. Vì bắt ta, Vân Sơn tiêu phí không ít tâm tư a. Cười lại một tiếng, Tiêu Viêm ánh mắt nhìn về hướng cửa thành, phát hiện nơi đó thủ thành vệ binh cự nhiên còn tại ven đường kiểm tra thân phận của những người vào thành. Mỗi một người đi vào đều bị hai vệ binh cầm bức họa ngó nghiêng một hồi, sau đó mới cho phép tiến vào. Gia Mã Hoàng Thất đã âm thầm trợ giúp Vân Âm Tông sao? Hơi hơi nhíu mày, Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, lấy tâm cơ của Gia Hình Thiên, hẳn biết lúc này đối phó với ta, một khi để cho ta đào tẩu được mà nói, sẽ làm cho Gia Mã Đế Quốc Hoàng Thất ngày sau có nhiều địch nhân a. Hơn nữa, Gia Mã Hoàng Thất cùng Vân Âm Tông cũng chưa có bao nhiêu hữu hảo. Tên Mộ Tang chết tiệt, không phải chỉ là một thành phủ thôi sao? Mẹ nó, kiêu ngạo như vậy, hắn cho là đại lĩnh thành chỉ một mình hắn địch và sao? Không sợ gặp Tiêu Viêm, người ta trực tiếp một tước bổ chết hắn. Ngay khi Tiêu Viêm có chút kinh ngạc, phía trước một nam tử hồi lâu bỗng nhiên nhẫn nại mắng. Ừ, nhỏ giọng một chút, tuy rằng chùy lã Tiêu Viêm cũng không liên quan đến Gia Mã Đế Quốc Hoàng Thất, nhưng Mộ Tang lại là xuất thân của Vân Âm Tông, hiện giờ nhận được lệnh chi lã của tông môn. Để biểu hiện cho tốt, tự nhiên phải lấy việc công làm việc tư. Một gã nhìn như đồng bạn của nam tử vừa may mắn, vội vàng kéo hắn, thấp giọng nói, cáo mượn oai hùng, nhổ một bãi nước bọt. Nam tử khinh thường mắng một tiếng, bất quá cũng không có tiếp tục nhục mạ thêm. Hiển nhiên đối với người Mộ Tang kia, hắn có chút e ngại. Nguyên lai là xuất phát từ Vân Âm Tông. Nghe được hai người đối đáp, Tiêu Viêm lúc này hơi có chút giật mình. Đệ tử của Vân Âm Tông trải rộng khắp Gia Mã Đế Quốc, lấy năng lực của bọn họ, trong đó cự nhiên có người làm quan chức địa vị cao trong đế quốc, hiện giờ nhận được lệnh truy nã của tông môn, bọn họ chỉ cần thoáng vận dụng một chút quyền lợi trong tay, chính là có thể đủ thao túng toàn bộ trạm kiểm soát của Gia Mã Đế Quốc. Mà hiện tại, Tiêu Viêm mới mơ hồ nhận thấy được, Vân Âm Tông ở trong Gia Mã Đế Quốc đến tuột cùng có năng lực khổng lồ như thế nào. Cũng có trách, ngay cả nằm trong tay toàn bộ Gia Mã Đế Quốc, Gia Mã Hoàng Thất đối với bọn họ vẫn còn có đôi điều kiêng kỵ. Trong lòng hơi trầm ngâm, Tiêu Viêm từ từ lùi dần ra khỏi đội ngũ xếp hàng vào thành, sau đó quẹo vào một góc tường thành hẻo lánh, ngẩng đầu liếc nhìn một cái trên tường thành. Lúc này tên tuần tra binh đang đứng gật gù buồn ngủ, từ vân dực chậm rãi bắn ra, hai chân hơi gập, sau lưng cánh rung lên, thân thể đột nhiên vút đi, mũi chân là trên vách tường thành, hóa thành một đạo bóng đen như tia chớp vọt lên mặt thành. Vừa lúc tên tuần tra binh quay đầu sang hướng khác, nhảy sang tường bên kia, hai chân mới dán trên mặt đất, Tiêu Viêm vội vàng lướt nhanh vào một góc phòng ốc, vỗ vỗ tay thu hồi từ vân dực, lúc này mới thong dong tiêu sái đi vào. Trước khi rời khỏi Gia Mã Đế Quốc, nơi này là một trong không nhiều lắm vài cái tòa thành thị hắn cần phải đi qua. Lúc này hắn cần phải biết được một ít tin tức tình báo về Vân Âm Tông. Chương 371. Chuẩn bị trước khi rời đi. Chậm rãi đi vào thành thị, Tiêu Viêm xuyên vào dòng người mãnh liệt trên đường phố, ánh mắt quét qua một vòng, lông mày hơi nhíu lại, bởi vì hắn phát hiện mỗi một cây cột trên đường phố đều được dán lên lệnh truy lã của Vân Âm Tông. Trên mỗi tờ giấy, dung mạo của hắn cực kỳ rõ ràng, mà tù lao ghi phía dưới tờ truy lã là huyền sai công pháp, dẫn tới không ít người qua lại dừng mắt nhìn chăm chú, tránh không khỏi trong mắt hiện ra chút tham lam. Huyền giai công pháp đối với rất nhiều người mà nói đều thuộc loại ngộ không thể cầu, xem ra thật đúng là có chút phiền phức a. Tiêu Viêm cẩn thận giấu kín khuôn mặt dưới áo choàng, trong lòng thấp giọng lẩm bẩm, nhanh chóng rời khỏi Gia Mã Đế Quốc. Trong này thực lực của Vân Âm Tông đích xác quá cường đại, lấy thực lực của ngươi bây giờ căn bản không đủ để chống lại bọn họ. Thanh âm của Dược lão bỗng nhiên vang lên. Tiêu Viêm cười khổ gật gật đầu, khẽ thở dài một hơi. Loại cảm giác này như chó nhà có tang bị đuổi ra khỏi, thật có chút không dễ chịu. Tuy rằng luôn miệng nói sớm hay muộn sẽ quay trở lại, nhưng đại đấu sư so với cấp bậc đấu tông, đây chính là một con đường thật dài phải đi. Tiểu tử, sao đã chán là như vậy? Ngươi lấy thực lực bản thân khiêu chiến toàn bộ Vân Nam Tông, hơn nữa cuối cùng còn toàn thân trở ra. Chiến tích như vậy, đừng nói đường khắp nhìn ra Mã Đế Quốc, cho dù trên toàn đấu khí đại lục, e rằng có thể làm được cho nhiều người tròn mắt cứng lưỡi. Còn nữa, ta nghĩ kể cả trong Gia Mã Đế Quốc, chỉ sợ không có ít người cảm thấy kính phục đối với sự hào hùng của ngươi. Dù sao, cho dù một vài đấu hoàng cường giả, sự quyết đoán so ra còn kém so với tiểu tử Hoa Nhi 18 tuổi như ngươi. Làm như cảm nhận được suy nghĩ của Tiêu Viêm, Dược lão bất đắc dĩ an ủi. Hắc hắc, cười nhẹ một hơi, nghe được thanh âm có chút giả lùa của Dược lão, Tiêu Viêm chợt nhớ tới 3 năm trước đây. Tính toán của Dược lão khi dạy của mình thần bí công pháp phần quyết, trong lòng không khỏi nhẹ họ giọng hỏi: "Lão sư, ta nhớ rõ lúc trước người tựa hồ có nói chỉ cần cố gắng thu thập dị hoặc chính là thay thế người luyện chế ra một hoàn mỹ thân thể để dung nạp linh hồn, điều này nói cách khác là một phương thức sống lại sao?" Ngay khi Tiêu Viêm nói đến những lời liên quan luyện chế thân thể, hắn cảm giác được rõ ràng linh hồn của Dược lão trong giây lát kịch liệt chống động, lập tức có chút kinh ngạc. Từ khi hắn nhận thức được Dược lão tới nay, vị thần bí lão sư này tựa hồ luôn duy trì đặng điểm hiền hòa. Linh hồn dao động mạnh mẽ như lúc này đây là lần đầu tiên Tiêu Viêm cảm nhận được. Xem ra lão sư đối với chuyện này thực rất quan tâm. Tiêu Viêm lông mi chấp chấp, trong lòng bỗng có chút xấu hổ. 3 năm thời gian này, Dược lão vì trợ giúp hắn mạnh mẽ mà lên, đã trải qua vô số tâm huyết, mà hắn chỉ vì một cái gọi là 3 năm ước hẹn lại thiếu chút nữa quên bén việc của lão sư không một mảnh. Chấn động linh hồn sau khi giằng co gần nửa phân chốc mới chậm rãi lắng xuống. Dược lão đè nén cảm xúc cười nói: "Ân, lại nói tiếp, lúc trước sau khi nhận thức ngươi, hơn nữa quyết định đem phần quyết mà ta thiên tâm vạn khổ mới có thể có được dạy cho ngươi, mục đích chính yếu chính là nhờ ngươi về sau tu luyện thành công có thể sử dụng dung hợp hỏa diễm thay ta luyện chế ra thân thể dung lạp cất chứa linh hồn. Dù sao trong giới chỉ cũng không giống như bị nhốt vào bóng tối vô tận, thật sự rất tra tấn người. Hơn nữa cũng có một việc còn cần ngươi giải quyết." Nói đến cùng, thanh âm Dược lão không khỏi run rẩy, chậm rãi, trầm thấp cùng bi thương, chắc là nhớ đến thời gian bị ngủ say trong vô tận hắc ám. Ngón tay chậm rãi mài nhẹ vào hắc sắc giới chỉ trong hắc bào. Tiêu Viêm nhẹ giọng thở một hơi, thoáng trầm mặc, trên khuôn mặt thân tình lóe sáng tươi cười, ôn nhu nói: "3 năm nay cảm ơn lão sư." "Hà hà, người đứa nhỏ này như thế nào đột nhiên trở lên đa sầu đa cảm như vậy chứ, không giống người chút nào cả." Thanh âm nhu hòa của Tiêu Viêm làm cho Dược lão sửng sốt, cũng cảm động bật cười nói: "Lão sư trả giá vì ta nhiều như vậy, ta đây làm đệ tử tự nhiên phải hiểu được tri ân hồi báo." Tiêu Viêm thanh âm có chút khàn khàn, khẽ cười cười quả quyết nói: "Yên tâm đi lão sư, việc sống lại của người đệ tử từ nay chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Người có tâm như vậy ta đã thỏa mãn vô cùng, có thể trong lúc rủi ro lại dễ giữ được một đệ tử xuất sắc như ngươi, ta thật đã mãn nguyện một phần tâm nguyện." Dược lão cười nói. Ánh mắt Tiêu Viêm chậm rãi đảo qua 2 đường phố, trong lòng đột nhiên hỏi: "Đúng rồi, lão sư luyện chế thân thể ít nhất cần mấy loại dị hỏa cùng dung hợp?" "Điều này hẳn là 3 loại a, ta cũng không rõ ràng cho lắm. Công pháp phần quyết kia thực sự quá mức quỷ dị, ta đối với nó cũng am hiểu không sâu. Lúc trước có được nó..." Khi nói tới đây, Dược lão bỗng nhiên ngừng câu chuyện, đột ngột trầm mặc. ba loại sao? Cũng không để ý đến Dược lão, bỗng dưng trầm mặc. Tiêu Viêm khẽ nhíu mày, trầm ngâm nói: hiện giờ ta nắm trong tay Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, hơn nữa có thể phối hợp cùng Côn Linh Lĩnh Hỏa của lão sư, đó chẳng phải là nếu như ta thu thập thêm một loại dị hỏa nữa là có thể thay ngài luyện chế thân thể? Hẳn là có thể. Trầm mặc một hồi lâu, thanh âm Dược lão đột nhiên kích động. Tiêu Viêm mở chừng hai mắt, nhẹ giọng cười: ta rất ngạc nhiên, sau khi lão sư sống lại, thực lực có hay không có thể đạt tới trạng thái đỉnh phong trước kia? Khởi đầu có sẽ né sẽ có chút chúc chắc, bất quá chỉ cần hoàn toàn quen thuộc thân thể mới, e rằng so với trước kia còn cao hơn một bậc. Dược lão nhạt nhạt cười nói, sự tự tin biểu hiện trong thanh âm. Dù sao trong mấy năm nay thì rằng không thể tu luyện đấu khí, nhưng linh hồn Dược lão so với trước kia cường đại hơn rất nhiều. Sẽ đạt tới tình trạng như thế nào? Tiêu Viêm hỏi dồn. Ha ha, trong 10 hiệp đánh bại Vân Sơn không cần tốn sức. Dược lão mỉm cười, trong tiếng cười không hề che giấu ngạo khí của cấp bậc đỉnh cao cường giả. Đôi mắt híp lại, Tiêu Viêm khóe miệng nhợt nhạt cắn môi. Vân Sơn lúc này là đấu tông thượng giả, tuy nói vẹn vẹn là nhất tinh, nhưng dù cửu tinh đấu tông chỉ sợ không dám nói 10 hiệp đánh bại hắn. Như vậy mà nói, nếu như Dược lão hồi phục thực lực, ít nhất cũng đấu tôn cường giả. Chậm rãi đè nén rung động trong lồng ngực, đấu tôn cường giả cơ hồ có thể đứng trên đỉnh kim tự tháp khắp đại lục A. Tiêu Viêm mười ngón tay trong tay áo giao nhau, nhẹ giọng nói, thực lực tăng trưởng thật mê người. Nhớ rõ lão sư trước kia đã nói, ở Già Nam học viện có tung tích một loại dị hỏa, ngọn lửa đó gọi là gì? Vẫn là tầm viên. Dược lão nhắc nhở nói, vẫn là tầm viên sao? Cười gật gật đầu, Tiêu Viêm lại nói, xem ra lần này phải đến ra Già Nam học viện, ta có thêm một nhiệm vụ quan trọng a. Một khi đã như vậy, liền không thể tiếp tục lãng phí thời gian Già Ma đế quốc nữa, có thể nhanh chóng rời đi, liền không cần kéo dài. Tiêu Viêm nhẹ thở một hơi dò hỏi, Già Lam học viện tọa lạc tại giao giới của mấy đại đế quốc, khu vực xung quanh cực kỳ mở mang, mặc dù tồn tại một loại phạm vi xung quanh. Già Lam học viện là khu vực hòa bình, bất quá ở ngoài khu vực này giống như là vật cực tất phản, sự hỗn loạn làm cho người ta táp lưỡi. Vô số thế lực lần lượt thay đổi từng ngày, mỗi lần Già Lam học viện chiêu sinh cũng đều có đạo sư một đường hộ tống. Hơn nữa, khi đến khu vực đế quốc bên cạnh, học viện hộ vệ đội còn phải tăng cường bảo hộ. Nói cách khác, các tân sinh thật đúng là không dễ dàng bình yên vô sự tới học viện. Dược lão bỗng nhiên nói, cho dù ly khai Gia Mã đế quốc, trước hết người cũng phải chuẩn bị chu toàn một số thứ cần mang theo, sau đó mới có thể tiến vào cái khu vực hỗn loạn kia. Nói cách khác, chỉ một cái vô ý bị người ta ám toán sẽ không hay ho chút nào. Ta vừa rồi có coi qua lạp giới của ngươi, phát hiện trong đó các loại đan dược đã không còn đầy đủ, thậm chí hồi khí đan, loại đan dược cần thiết này khi còn ở Ma Tú Sơn Mạch sớm đã sử dụng hầu như không còn. Nếu không chuẩn bị trước một ít, về sau khi xảy ra chuyện muốn luyện chế lại sẽ phải chậm trễ thời gian. Dược lão nhắc nhở nói. Ách, nghe vậy Tiêu Viêm lúc này mới nhớ tới, trong một tháng nay chạy trốn vừa rồi, nguyên bản các loại đan dược dự trữ phong phú lúc trước đích xác bị hắn sử dụng đến gần như cạn kiệt. Vậy trước hết tới phòng đấu giá mua một ít dược liệu a, sau đó hỏi thăm một chút lộ tuyến, thuận tiện xem ra cũng phải hỏi luôn lộ tuyến đi qua đến cùng là có nhiều hay ít đế quốc quan viên xuất thân từ Bắc Nam Tông, như vậy sẽ tránh được và có được sự chuẩn bị chu đáo hơn. Tiêu Viêm trầm ngâm một hồi lâu, nhẹ giọng nói, ân, lưu ý ngàn vạn lần đừng để bại lộ thân phận. Nghe Dược lão nói lúc này mới gật đầu, sau đó dần rời lui vào trầm mặc. Phân rõ việc cần làm, Tiêu Viêm cũng không chần chừ, xoay người tiến vào con phố, sau đó rất nhanh đi dọc cuối đường. Một khu phòng đấu giá xuất hiện trong tầm mắt, nhìn dấu hiệu gắn ở phía trên rõ ràng là một chi nhánh Thước Đặc Nhĩ gia tộc. Tiến gần khu đấu giá, ánh mắt Tiêu Viêm quét qua một vòng, cuối cùng dừng lại một bức màn tre. Phía bức màn tre đen ghi rõ tiếp đãi những khách quý đặc biệt của gia tộc. Trầm ngâm một hồi lâu, bàn tay nhoáng lên một cái, trong lòng bàn tay đã xuất hiện một thủy tinh tạp phiến. Loại tạp phiến này là tạp phiến cao cấp nhất của Thước Đặc Nhĩ gia tộc, dành cho những khách quý đặc biệt. Lúc trước ở Đế Đô, bởi vì quan hệ của Hải Ba Đông, Thước Đặc Nhĩ gia tộc mới âm thầm lặng lẽ tặng Tiêu Viêm. Nghe nói tạp phiến này có thể đặc quyền cho hắn ở bất kỳ thân phận vân hội nào của Thước Đặc Nhĩ gia tộc, có được 100% trợ giúp. Cầm tạp phiến trong tay, Tiêu Viêm bước nhanh tiến tới vào khu khách quý thất. Khoảng vài giờ sau, Tiêu Viêm tiến vào khách quý thất, bức màn đen tối rốt cuộc cũng vén lên. Toàn thân vẫn trùm hắc bào không nhanh không chậm đi ra, trên khuôn mặt dưới hắc bào lộ ra vẻ vừa lòng. Rời khỏi phòng đấu giá, lúc này Tiêu Viêm đã thuận lợi lắm đại bộ phận dược liệu cùng với tin tức tình báo Thước Đặc Nhĩ gia tộc tặng cho hắn khách quý tạp. Chỗ tốt này thật là nằm ngoài dự liệu. Sau khi chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, Tiêu Viêm cũng không có tìm chỗ luyện chế đan dược ngay tại trong thành thị, mà lặng lẽ đi về tường thành phía nam. Sau đó, không chút kinh động bất kể nào, bay vút ra ngoài, ra khỏi Đại Lĩnh thành. Tiêu Viêm liền ở một chỗ hẻo lánh trong rừng rậm, ở trong đó bắt đầu ra tay luyện chế rất nhiều loại đan dược. Những đan dược này đều là loại bảo mệnh đan dược cho hắn trong những ngày sắp tới.